Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40 hắn mông ở sáng lên lăng dĩ nhiên nghe được có người kêu thủ trưởng. Lại nghe đối phương thanh âm quen tai, không tự chủ được hướng thanh âm chỗ bay qua đi, nhìn đến Hình Hàn, Bành Đạt cùng Lam gia người ở trên đường phố chạy vội, Hình Hàn vừa chạy vừa nói. Nhìn là rất giống giết chết Phùng Chánh người. Bất quá ngõ nhỏ qua tối, xem đến không phải rất rõ ràng, Bành Đạt giận hồng hai mắt. Nếu thật là hắn, kia lúc này đây tuyệt đối không thể làm hắn chạy, đi theo bay qua tới thi dịch cũng nhìn đến Hình Hàn bọn họ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ là hắn đi quân khu câu quân khuyển hồn phách khi nhìn thấy. Quân nhân, gì, bọn họ không phải quân khu quân nhân sao? Hơn phân nửa đêm không ngủ được. Cùng chúng ta giống nhau ở nhiệm vụ sao? Bọn họ còn rất không dễ dàng, lăng dĩ nhiên xem mắt thi dịch. Do dự mà muốn hay không hiện tại liền nói ra Hình Hàn là hắn âm hôn bạn lữ, ha ha, thi dịch đột nhiên cười to không ngừng, chỉ vào Hình Hàn nói. Ha ha, dĩ nhiên người mau xem tên kia quân nhân, lăng dĩ nhiên nghe hắn đang cười Hình Hàn. Trong lòng mặc danh cảm thấy không cao hứng, tức giận nói. Xem hắn làm gì, hắn có cái gì buồn cười. Hắn mông ở sáng lên, thi dịch cảm thấy chính mình mau cười trừu. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người cấp quần lót khai quang. Lăng dĩ nhiên nghe thi dịch như vậy vừa nói mới chú ý tới Hình Hàn cái mông chung quanh tản ra. Nhàn nhạt kim quang, đặc biệt là ở tối tăm địa phương càng vì thấy được. Thuyết minh đối phương có xuyên hắn đưa quần lót. Cái này làm cho hắn nhìn lại là cao hứng lại là buồn cười. Còn hảo chỉ có quỷ quái cùng có tu vi nhân tài có thể nhìn đến kim quang. Bằng không kia đến có bao nhiêu người muốn nhìn chằm chằm Hình Hàn mông xem, này đều phải quái lăng. Chan, thế nhưng cấp quần lót khai quang, bằng không cũng sẽ không có như vậy xấu hổ sự tình, lúc này. Hình Hàn bọn họ chạy đến ngã tư đường ngừng lại. Nhìn về phía mặt khác ba đạo lối rẽ, một mảnh im ắng, liền nhân ảnh đều không có nhìn đến, Lam gia người cả giận nói. Dựa, chúng ta nhiều như vậy người, thế nhưng còn có thể đem hắn cấp truy ném, vừa rồi liền không nên cùng hắn khách khí như vậy, Hình Hàn thập phần kỳ quái. Hàng năm chạy bộ rèn luyện bọn họ tốc độ không thể so vận động viên chậm. Như thế nào sẽ đuổi không kịp một người? Bất quá. Đối phương tốc độ đích xác mau đến có chút không bình thường, Bành Đạt sốt ruột suy nghĩ muốn bắt. Được đến đối phương, chúng ta phân công nhau đuổi theo, Hình Hàn trầm hạ thanh. Nghe lệnh hành sự, kỳ thật hắn cũng rất nóng vội muốn bắt được chạy trốn người. Xem có phải hay không giết chết hắn đồng bạn gia hòa. Chính là Lam gia người cũng không cùng bọn họ nói tình huống. Liền đem bọn họ binh lính chia làm 10 cái tiểu tổ tách ra hành động. Sau đó hắn liền đi theo Lam đống bọn họ đi vào quốc thành Tây Bắc vùng ngoại thành tuần tra bắt. Người, cũng không biết bắt chính là ai, Bành Đạt nhìn về phía Lam đống. Người sau lấy ra một cái la bàn thượng kim la bàn bay nhanh chuyển cái không ngừng, Bành Đạt. Đè lại trong lòng nôn nóng, bực mình nói, đều khi nào, còn xem kim chỉ nam. Lam gia người yên lặng mà ngẩng đầu, dùng xem đầu quê mùa ánh mắt nhìn hắn, thật không biết hắn là như thế nào đem lớn như vậy một cái la bàn xem thành kim chỉ nam. Nên không phải là đôi mắt trường đến lỗ đít lên rồi đi, Hình Hàn hỏi. Đây là truy tung khí sao? Lam đống nhìn vẫn luôn chuyển cái không ngừng la bàn, nhíu mày nói, không sai biệt lắm đi, mặt khác Lam gia người ta nói. Là bàn xoay chuyển lợi hại như vậy, hắn hẳn là liền ở, không đợi hắn nói xong, bọn họ trên đỉnh đầu đột nhiên vụt ra một cái bóng đen, Lam Đống phát hiện đỉnh đầu có gì. Nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một con quỷ binh nhằm phía bọn họ, hắn vội vàng dùng la bàn bắn về phía quỷ binh, gấp giọng hô, đại gia, mau tránh ra, Lam gia người cũng nhìn đến quỷ binh. Thần sắc đại biến. Hướng khắp nơi bôn trốn, mà bọn lính là hàng năm huấn luyện ra thói quen, vừa nghe muốn bọn họ né tránh, liền theo bản năng mà đi theo hướng bên cạnh lóe, quỷ binh tránh đi la bàn. xoay người bay lên, quét xem bọn họ một đám người. Sau đó ánh mắt ngừng ở hình hàn trên người. Nhanh chóng sử dụng pháp thuật công kích hắn, Lam Đống vội vàng kêu lên. Hình trung giáo, cẩn thận, đứng ở nơi xa Quan Khán Lăng dĩ nhiên cũng sốt ruột mà kêu một tiếng. Hình hàn, tiểu tâm ngươi phía trước, cái này quỷ binh mục tiêu tựa hồ là hình hàn. Bằng không cũng sẽ không nhìn đến những người khác sau chỉ công kích hình hàn một người, hình hàn. Nhìn không tới quỷ binh, lại ẩn ẩn nhận thấy được có nguy hiểm tới gần. Hắn vội vàng sau này lui lại mấy bước, giây tiếp theo. Hắn dưới thân bắn ra vạn trượng kim quang, đem quỷ binh pháp thuật cùng quỷ binh cùng nhau bắn bay, quỷ binh kêu thảm thiết một tiếng. Ngã xuống trên mặt đất, hắn kinh sợ nhìn hình hàn hạ thân, chạy nhanh đứng dậy bay khỏi nơi đây, Lăng dĩ nhiên vội vàng đuổi theo đi. Bất quá bay ra mấy mét sau lại dừng bước chân, quỷ binh là bám vào người trong thân thể. Thuộc về gian dương sở quản sự tình, hắn một cái quỷ sai không thể nhúng tay, thi dịch hỏi. Ngươi có phải hay không nhận thức tên kia quân nhân? Hắn là người nhà của ngươi sao? Đợi lát nữa lại nói, Lăng dĩ nhiên bay đến hình hàn bên người. Xem xét đối phương có hay không bị thương, lúc này. Hắn cùng thi dịch đều ở ẩn thân chung, Lam Đống bọn họ đều nhìn không tới Lăng dĩ nhiên bọn họ thủ trưởng. Ngươi không sao chứ? Bành Đạt cùng bọn lính vội vàng chạy tới hỏi, ta không có việc gì, hình hàn híp mắt quét xem an. Tĩnh bốn phía, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng cảm giác được có cái gì tới gần. Như thế nào hiện tại một chút sự tình đều không có? Lam Đống thở phào nhẹ nhõm nói, ít nhiều ngươi xuyên một cái hảo quần lót, hình hàn. Ngoặc kép, này đều cái gì cùng cái gì? Im đẹp mà như thế nào nhắc tới hắn quần lót? Bành Đạt dò hỏi, Lam tiên sinh, ngươi vừa rồi làm chúng ta trốn cái gì? Lam Đống, ngoặc kép, đối phương đều nhìn không tới quỷ, muốn hắn như thế nào giải thích? Lam gia người đối Lam Đống nói, A Đống, người nọ hơi thở đã biến mất, hắn hẳn là chạy trốn tới nơi khác. Lam Đống xem mắt khôi phục bình tĩnh la bàn. Chúng ta lại ở chỗ này đi dạo. Xác định tìm không thấy hắn, chúng ta lại rời đi, Lam gia nhân sinh cả giận. Mẹ nó, thật vất vả tìm được hắn trốn tránh địa phương, thế nhưng bị hắn chạy thoát. Hình hàn hỏi, Lam tiên sinh, các ngươi rốt cuộc ở bắt ai? Lam Đống nói, châu cùng, chính là các ngươi giết hại các ngươi chiến hữu tội phạm. Hình hàn bỗng chốc nheo lại sắc bén. Mắt thật là hắn, Bành Đạt cả giận nói. Các ngươi như thế nào không còn sớm cùng chúng ta nói? Chúng ta có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, dẫn người tới bắt hắn, Lam Đống giải thích. Chúng ta điều tra rất dài một đoạn thời gian mới tra được hắn bóng dáng. Nhưng không phải thực xác định hắn có phải hay không liền trốn ở chỗ này, bất qua quỷ nguyệt vừa đến. Dã quỷ nhóm pháp lực sẽ đề cao, đến lúc đó khẳng định lớn mật chạy ra hạt dạo. Đây cũng là bọn họ vì cái gì ở quỷ nguyệt ra tới tuần tra bắt người nguyên nhân, chúng ta chạy. Nhanh lại tìm xem, nói không chừng người còn tránh ở phụ cận. Bành Đạt vội vàng mang theo binh lính đi tìm. Lam gia người đi theo phía sau, hình hàn đi theo chạy vài bước. Nhìn đến có vài đạo bóng người phiêu ở không trung, hắn nhanh chóng dừng lại chân, nhìn kỹ xem, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Hắn tiếp tục đi phía trước chạy. Lại lần nữa nhìn đến có bóng người phi ở trên trời. Chờ hắn dừng lại bước chân khi, vẫn là cái gì cũng không có nhìn đến, không phải là hắn đôi mắt xảy ra vấn đề. Sinh ra ảo giác đi. Hình hàn nhéo nhéo mũi, xác định không có nhìn đến có người ở phi ở trên trời. Bước nhanh đuổi kịp đội ngũ, Lăng dĩ nhiên vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau ở Đồng La phố tìm người. Thẳng đến bọn họ thu đội trở về mới trở lại Đồng La một phố, thi dịch nói. Ngươi hiện tại có thể cùng ta nói nói. Tên kia quân nhân là ai đi? Hắn a, Lăng dĩ nhiên ho nhẹ một tiếng. Ta âm hôn bạn lữ, thi dịch sửng sốt. Cầm đi câu hồn liêm chiều hắn giận quăng qua đi. Hảo ngươi cái Lăng dĩ nhiên. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đương huynh đệ? Rõ ràng phía trước liền có gặp qua. Ngươi còn không đem hắn giới thiệu cho ta nhận thức, khó trách lần trước đến quân khu khi, ngươi một hai phải đi ký túc xá nhìn xem, còn che ta đôi mắt không cho ta xem hắn cởi quần. Nguyên lai hắn là ngươi âm hôn đối tượng, ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi tìm đánh a, trách không được vừa rồi Lăng Dĩ Nhiên như vậy khẩn trương hình hàn. Còn một đường đi theo phía sau, Lăng Dĩ Nhiên né tránh công kích. Ta không có nói cho ngươi là ta không đúng, là ta sai rồi, chờ hừng đông lúc sau, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn làm bồi thường thế nào. Thi Dịch nghe được có ăn ngon, lập tức thu hồi câu hồn liêm hỏi, cái gì bữa tiệc lớn, dương gian đồ ăn nhậm ngươi ăn, ta tới trả tiền, đây chính là ngươi nói, đúng vậy. Ta nói, Lăng Dĩ Nhiên câu lấy bờ vai của hắn. Xem mắt di động thời gian, mau đến 5 giờ, chờ phía chân trời trắng bệch, ta liền mang ngươi đi tìm ta tiểu bối. Làm hắn mang chúng ta đi ăn ngon, hảo a Thi Dịch tính tình tới cũng nhanh. Tiêu đến cũng mau, thực mau đem chuyện vừa rồi vứt tới rồi sau đầu, mùa hè hừng đông tới tương đối sớm. Vừa đến 5 giờ, phía chân trời bắt đầu trở nên trắng. Dã quỷ nhóm sôi nổi tìm địa phương trốn đi, Lăng Dĩ Nhiên mang theo Thi Dịch đi vào Tiên Khách Sơn. Lăng ra cổng lớn ngoại, Thi Dịch nhìn cửa thượng bát quái. Hiếu Kỳ nói, nơi này chính là ngươi ở dương gian ra. Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên móc ra chìa khóa, đang muốn mở ra đại môn, liền nghe trên đường núi truyền đến xe con thanh âm. Hắn quay đầu nhìn đến Lăng Chăn lái xe tử trở về, Lăng Chăn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Hưng phấn mà vẫy vẫy tay. Tiểu tổ, người đã đến rồi, Lăng Dĩ Nhiên hướng Thi Dịch giới thiệu. Hắn kêu Lăng Chăn, chính là cái này tiểu tử thúi giúp ta dắt âm hôn, Thi Dịch kinh ngạc nói. Hắn như thế nào lớn lên cùng ngươi giống như? Không biết người còn tưởng rằng các ngươi là hai huynh đệ, xác thật rất giống. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, cũng hoảng sợ, Lăng Chăn xuống xe đi vào Thi Dịch trước mặt hỏi. Tiểu tổ, đây là ngươi đồng sự sao? Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Đúng vậy, kêu Thi Dịch, ngươi đã kêu hắn, ách, đã kêu đại nhân đi, đại nhân hảo, Lăng Chăn vui vẻ nắm Thi Dịch tay, Thi Dịch cười nói. Cái này quỷ nguyệt liền phải ở các ngươi trong phủ quấy dày, không quấy dày. Không quấy dày, vừa lúc nhà của chúng ta quá quạnh quẽ, nhiều người nhiều náo nhiệt, hiện tại mọi người đều ngủ. Chờ bọn họ lên sau, ta lại gọi người cho ngươi chuẩn bị phòng tốt. Cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên hỏi Lăng Chăn, ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Không phải quỷ nguyệt tới rồi sao? Gia Gia kêu ta đến dưới chân núi phụ cận đi dạo. Nếu là gặp được quỷ quái quấy rối, còn có thể giúp một tay. Cho nên ta liền dạo đến 4 giờ rưỡi mới lái xe trở về, ba người vào Lăng gia, Lăng Dĩ Nhiên hướng. Từ đường hậu viện đi đến, Thi Dịch đi theo hắn phía sau, Lăng Chăn vội vàng hỏi. Các ngươi đi đâu? Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt, đương nhiên là về phòng nghỉ ngơi sẽ. Chờ 8 giờ lại mang Thi Dịch đi ăn bữa sáng, ta ý tứ là. Các ngươi muốn ngủ ở một gian trong phòng, ngủ ở trên một cái giường. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đối xem một cái. Đúng vậy, có vấn đề sao? Vấn đề nhưng lớn. Ngươi hiện tại chính là có phu chi phu người, như thế nào có thể cùng nam nhân khác ngủ chung, nếu như bị hình trung giáo thấy được, khẳng định muốn cùng ngươi nháo ly hôn, Thi Dịch, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ, ngươi nói được cũng quá khoa trương đi, hình hàn căn bản không biết bọn họ kết hôn, như thế nào sẽ cùng hắn nháo ly hôn, liền tính nhìn đến hắn cùng Thi Dịch ngủ chung cũng nhiều lắm nói chia tay. Bất quá muốn thật bị thấy được, xác thật không tốt lắm, Lăng Chăn đối Thi Dịch nói. Thì đại nhân, quỷ khuất ngươi cùng ta ngủ một cái giường, ta giường rất lớn, bảo đảm ngươi ngủ đến thoải mái, chờ hừng đông lại cho ngươi đổi phòng, cái này chính hợp Thi Dịch ý. Hắn vừa lúc có thể hỏi một chút dắt âm hôn sự tình, lại thuận tiện hỏi một chút hình hàn tình huống. Hảo A, Lăng Dĩ Nhiên vừa thấy liền biết Thi Dịch ở đánh cái gì chủ ý. Cũng liền không có lại quản hắn ngủ ở chỗ nào. Đi theo bọn họ một đạo đi vào Lăng Chăn phòng. Nhìn đến Lăng Chăn phòng thu thập thật sự sạch sẽ. Giường cũng rất lớn mới buông tâm, A Dịch. ta trở về phòng, chờ Hừng Đông lại đến tìm ngươi. Lăng Dĩ Nhiên xoay người đi ra sân cửa. Liền thấy một đạo hắc ảnh từ hắn bên người nhanh chóng bay qua. Chui vào Lăng Chăn phòng. Giây tiếp theo, nghe được Thi Dịch tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, người bị đánh ra tới, DFY. Hết chương.